Chương 1182, bắt chỉ kính. Giờ này khắc này, Trần Mạch xuất hiện vị trí ân hắn cũng không biết cụ thể là địa phương nào. Trần Mạch cũng không phải là cái này quốc khu người chơi. Tới nơi này về sau, Trần Mạch cũng không có người chơi địa đồ, vị trí này còn giống như thẳng vắng vẻ. Cái này tựa như là một vùng núi, cần phải thuộc về người chơi soát cấp khu vực đi. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Hắn tới nơi này muốn làm gì? Thiên Lâm Đại Lục, Hoa Quốc quốc khu Diêu 5 cái đế quốc, 5 cái đế vương, đếm đại tông môn tại nước Nhật Bản khu, cũng có đếm đại nở tờ cờ tông môn, nhưng là nước Nhật Bản khu là rất nhỏ, chỉ có một cái đế quốc, cũng chỉ có một cái đế vương. Cái này nở tờ cờ đế vương tại nước Nhật Bản khu bên này cũng là bọn họ trong miệng cái gọi là thiên hoàng. Cái này thiên hoàng cùng trong hiện thực thiên hoàng khả năng cách gọi một dạng, khả năng chỗ vì loại nào đó địa vị một dạng, nhưng hiện thực hoàn toàn không thể so sánh. Ở cái này quốc khu, Nhật Bản đế quốc thiên hoàng vậy liền là tuyệt đối vương giả, trên vạn vạn người, không có người lại mạnh hơn hắn, lớn hơn nữa tông môn cũng không ai có thế so vơ y qua được hắn, cho nên, Trần Mạch tới là muốn đem hắn giết chết. Ngươi nói, đem nước Nhật Bản khu thiên hoàng giết chết, cái này kích thích hay không đã tới, vậy liền làm càn một thanh, cho nên, hiện tại vấn đề mấu chốt là, trước phải tìm tơ y thành trì, tìm được thành trì mới có thế biết mình ở đâu. Sau đó mới có thể làm sự tình. A Trần Mạch sau đó tăng thêm tốc độ tùy cơ hướng một cái hướng khác mau chóng đuổi theo. Giờ này khắc này, tại nào đó tỏa dưới ngọn núi một khối đất trống, đứng nơi đó 10 cái bóng người, trên cơ bản đều là tên lùn. 12 người, ta mở tên lão giả, 4 cái xem ra một chút trẻ tuổi một chút, xem ra đều là bên này đỉnh cấp cường giả, trong tay trên cơ bản đều là cầm lấy kiếm hoặc là dao găm, còn có phi tiêu. Xác định đây là Đại Thiên Cẩu phong ấn chỗ, một lão giả cho mày nói một câu xác định, đi qua nhiều năm như vậy tìm kiếm, xác định cũng là tại tòa này Thiên Cẩu dưới núi, mà mấy năm gần đây, cái này Đại Thiên Cẩu khả năng thì sắp xuất thế, một khi xuất thế, như vậy nó đem đối với chúng ta tạo thành lớn vô cùng thương tổn, cái này cũng không trọng yếu, Đại Thiên Cẩu tuy nhiên mạnh, nhưng cũng chỉ thế thôi, đại lục này phía trên tồn tại so Đại Thiên Cẩu mạnh càng nhiều tồn tại, hiện tại bản tôn chỉ muốn biết. Bắt chỉ kính pha y chăng cũng ở nơi đây truyền ngôn bắt chỉ kính cùng Đại Thiên Cẩu cùng một chỗ bị phong ấn, bắt chỉ kính lực lượng dùng để phong ấn Đại Thiên Cẩu, cũng không biết là có hay không là thật, nhưng ít ra nơi này có khả năng nhất tồn tại bắt chỉ kính, đến lúc đó bắt chỉ kính tới tay, ai có thể đạt được, vậy liền đều bằng bản sự đi. Sau đó, cái kia 12 tên cường giả mở ra đại trận, xoát 8 cái vị trí lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một nói ánh sáng màu đỏ xông về chân trời. Giờ này khắc này, xa xa Trần Mạch ngẩng đầu nhìn luồng hào quang màu đỏ kia. Trần Mạch mi đầu hơi nhíu. Có biến siêu, Trần Mạch tốc độ đột nhiên nhấc lên vọt tới quanh luồng hào quang màu đỏ kia, vọt thẳng hướng về phía cái nào đó không biết mặt đất, tạo thành cực kỳ chi đáng sợ sóng xung kích làm hạt bụi tán đi. Bọn họ 12 người ngạc nhiên phát hiện, trên mặt đất vờ ơ y ma xuất hiện một cái thông hướng phía dưới thông đạo. Bọn họ 12 người liếc nhau một cái, sau đó ào ào vọt vào. Đại khái mấy phút đồng hồ sau, bọn họ 10 cái bóng người vọt ra. Phía trước nhất một cái ngón tay loại kia một cái tấm gương tam đại thần khí một trong bắt chỉ kính bắt rát nha đường, mơ tưởng chạy siêu siêu siêu mửa y một người đuổi theo hắn, một lao giả một kiếm trực tiếp chạm tới bắt chỉ kính nam tử kia giơ lên bắt chỉ kính, thế mà hoàn toàn không có bất cứ hiệu quả nào, soát hắn bị một kiếm đứt cổ, ngay sau đó bắt chỉ kính rơi vào tên lão giả kia trong tay. Thế mà hắn chả không có che nóng hồi đâu, lại là một tên cường giả trực tiếp đem chạm sát. Thời gian chậm rãi qua đi, cái kia 12 người từ từ chỉ còn sót 2 người. Trong lòng bọn họ cũng tính toán sẵn cái này bắt chỉ kính chỉ có một người có thể có được, cái kia chính là còn sống người kia mà xù ạ xù cụ, bắt chỉ kính vẫn là giao cho lão phu đi, ngươi không phải đối thủ của lão phu, giao cho lão phu có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Cái kia không lưng lão giả dùng đến cùng mắt hồ ly con ngươi một dạng hai mắt chầm chầm lấy trước mắt cái kia đấm máu nam tử thơ hồn nở dê hô cờ, hắn vốn cho rằng, không, là trước kia chết mất mỗi người vốn cho rằng, họ cảnh giới khả năng không phải 12 người này bên trong mạnh nhất, nhưng là chỉ cần người nào vận khí tốt, đạt được tam đại đi nhờ cấp thần khí, thảo thế kiếm, bắt chỉ kính cùng bắt xích quỳnh câu ngọc một trong bắt chỉ kính, vậy liền có thế đánh đâu thắng đó, thiên hạ vô địch, cũng sẽ không sợ nơi này mạnh hơn tồn tại. Song khi bọn họ cờ mở tới về sau mới phát hiện, bắt chỉ kính lực lượng bọn họ vờ y ma không cách nào thôi động, cho nên, hiện tại bắt chỉ kính ở trong tay của hắn, cái kia, thật chỉ là một cái tấm gương mà hắn tuy nhiên đạt được. Nhưng là hắn lại cầm không đi, mạng sống vẫn là chết, hắn đương nhiên lựa chọn cái trước, tuy nhiên không cam tâm thế nhưng là cái kia còn có thể làm sao. Trước mặt lão giả thực lực rất mạnh, cho hắn đem bắt chỉ kính trực tiếp ném đi. Cái lão giả kia, lão giả tiếp tới, khoe miệng khẽ nhếch, người xem như thức thời người. Hư nam tử hư lạnh một tiếng, quay người muốn đi ra soát, một đạo kiếm ảnh phi nhanh tới, trong nháy mắt đem đầu của hắn cắt xuống. Thế nhưng là, Lao Phu lại làm sao có thể để người đời biết, cái này bát chỉ kính tại tay của Lao Phu bên trong đầu chí ít hiện tại không được. Lão giả cười lạnh một tiếng. Ha ha ha, sau đó hắn tay nắm lấy bát chỉ kính ngửa đầu phá lên cười ha ha ha. Bát chỉ kính, là Lao Phu soát ngay lúc này, một đạo phấn sắc kẹp lấy hào quang màu xanh lục chợt lóe lên, một thanh kiếm bay tới, xuyên thấu thân thể của hắn, mà một cái phấn sắc quang mang thì là rơi vào phía sau của hắn đồng thời trô đến. Phấn sắc hoa anh đào bay xuống, lão giả kia khỏe miệng chảy ra máu tươi, hai mắt trừng lớn thảo thảo thảo. Thế kiếm hắn có dám tin trừng to mắt, cảm thụ được cỗ này lực lượng đáng sợ. Hắn như thế nào một thanh kiếm thì có thể đem chạm sát thế, nhưng là nếu như là tam đại thần khí một trong thảo thế kiếm sau lưng, một tên mang mạng che mặt nữ tử lạnh lùng chậm rãi đi tới, thân thủ đem hắn sau lưng thảo thế kiếm rút ra. Cái kia thân thể của lão giả nằm trên đất, lại không hô hấp, sau đó trên người của nàng lóe ra một cỗ thăng cấp sau kim quang. Thậm chí nàng lười đi nhìn một chút lão giả kia, vươn tay tiếp nhận bát chỉ kính. Tay nàng nắm bát chỉ kính cẩn thận nhìn một chút. Soát không sai, mà vừa lúc này, một thân ảnh chạy nhanh đến, nàng căn bản phản ứng không kịp, nàng đã cảm nhận được, nhưng cũng không cách nào kịp phản ứng, bởi vì đây là thuấn di lại sau đó, trong tay nàng bát chỉ kính thì biến mất. Nàng cái kia xinh đẹp thanh lánh đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía rơi xuống đất cái thân ảnh kia. Bát chỉ kính có ý tứ. Cái này vừa qua tới liền đem mạnh nhất thánh diệt chi khí một trong bát chỉ kính nắm bắt tới tay. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu, soát nữ tử kiếm trong tay chỉ Trần Mạch.